tất cả đều chứng thực rằng Giang Vọng thật sự đã bước ra khỏi mối tình với thầy Niệm Niệm lúc trước. Lại còn cấp tốc sắp xếp một người đẹp trong nhà. Hiệu suất rất cao. Phạm Mạnh Minh cảm thấy thổn thức. Ban đầu cậu ta cũng không nghĩ rằng Giang Vọng lại thích thầy Niệm Niệm đến thế. Sau đó thầy Niệm Niệm đi được hơn một năm. Buổi tối hôm đó sau khi thi đại học xong, Giang Vọng đánh người ở quán bar. Thì cậu mới hiểu được cái người này căn bản vẫn chưa quên được cô gái nhỏ người ta. Cậu ta cũng không hiểu được nguyên nhân Giang Vọng chưa bao giờ liên lạc với thầy Niệm Niệm. Cũng chưa bao giờ đi tìm cô là gì. Chỉ bùi ngùi cái người này cũng quá con mẹ nó si tình. Đúng là hòn vọng thê mà. Giang Vọng thấy cậu ta nhìn chằm chằm bữa sáng đến ngẩn ra thì đạp cậu ta một cước. Giọng lạnh nhạt, không phải cho cậu ăn đâu. Phạm Mạnh Minh cảm thán thời thế thay đổi rồi. Cuối cùng cậu ta cũng đã bị thất sủng. Đây là có người nào trong nhà Hà Tổng Giám Đốc Giang? Giang Vọng nhìn cậu ta không nói gì. Vẻ mặt có hơi mất kiên nhẫn. Đây là ngầm thừa nhận. Phạm Mạnh Minh ngồi xuống ghế. Đúng là thật rồi. Ban đầu em còn không tin đâu đấy. Nhưng mà cũng tốt. Anh lại chờ đợi như thế nữa cũng không phải là cách. Có thể lại có một người mình thích là chuyện tốt. Giang Vọng cứ lẳng lặng nhìn cậu ta phát biểu cảm nghĩ. Đầu cầu thang vang lên một vài âm thanh. Giang Vọng ngẩng đầu. Thấy thầy Niệm Niệm ra khỏi phòng ngủ. Rõ ràng là Phạm Mạnh Minh cũng nghe thấy. Trợn to mắt vẻ không tin nổi. Rồi mới nhớ ra là bữa sáng vẫn chưa được dùng. Vậy thì đương nhiên là người chị dâu mới của cậu ta vẫn đang ở nhà. Cậu ta ngồi ở mép bàn. Thầy Niệm Niệm đang đứng trên cầu thang không nhìn tới chỗ này được. Giang Vọng, cặp của em để ở phòng khách hả? Giang Vọng tỉnh bơ liếc Phạm Mạnh Minh một cái. Lại tới sofa nhìn. Ở đây, chuyện này quả nhiên y chang những gì mọi người nói. Lại còn ra tay với một học sinh. Quá không phải người rồi. Phạm Mạnh Minh cây ếp yêu ta ếp sợ nghĩ. Rồi chợt cảm thấy bất thường. Âm thanh này, hình như nghe hơi bị quen. Giống như là, giọng của em gái thời. Nhưng mà sao lại không nói lắp nữa rồi. Phạm Mạnh Minh nhảy phát lên khỏi mép bàn. Quay đầu nhìn về phía cầu thang. Thầy Niệm Niệm không ngờ rằng trong nhà còn có một người nữa. Bị dọa cho nhảy dựng. Hai người đồng thời sững ra tại chỗ. Cuối cùng vẫn là thầy Niệm Niệm phản ứng trước. Có hơi xấu hổ giơ tay chào hỏi cậu ta. À, Phạm Mạnh Minh chớp mắt. Lặp lại. À, thì ra cái cô nhân tình của anh Vọng mà bọn họ nói là em. Hả, cái gì mà cô nhân tình chứ? Giang Vọng không định để cho tên ngốc Phạm Mạnh Minh này nói tiếp nữa. Vẫy tay với thầy Niệm Niệm. Lại ăn sáng đi. Vì vậy hai người ngồi sóng vai trên bàn ăn. Phạm Mạnh Minh ngồi đối diện. Quan sát hai người. Hỏi, em thời à em về từ khi nào vậy? Gần đây thôi ạ. Mới về. Ấy chẳng phải em phải học lên thạc sĩ sao? Khi đó anh Vọng lén đi tìm hiểu tin tức về em bảo phải học thạc sĩ mà. Thời Niệm Niệm sửng sốt. Nghiêng đầu nhìn Giang Vọng. Người phía sau trái lại rất bình tĩnh. Không có vẻ mặt bị lật tẩy hay gì. Tiếp tục ăn sáng. Cô hơi dừng. Nói. Sau đó thì quyết định về nước học thạc sĩ. Trò chuyện một lát. Thời Niệm Niệm cúi đầu xuống. Chợt nhớ tới điều gì đó. Suýt nữa thì không cầm chắc đũa. Phạm Mạnh Minh vẫn còn đang lải nhải ở phía đối diện. Khuôn mặt cô lại bị thiêu cháy. Khẽ giọng nói một tiếng. Em lên tầng thu dọn đồ đạc trước đây. Rồi chạy nhanh như trốn. Khi về phòng ngủ rồi thì mới nhớ ra là cặp và mấy thứ khác đều để ở phòng khách. Cô đứng trước gương. Hơi kéo áo xuống. Trên đó loang lổ những dấu đỏ. Giang Vọng đi lên thì thấy cô làm động tác này. Đỏ mặt nhìn gương. Ở tận phía dưới. Người khác không nhìn thấy được đâu. Anh dựa vào khung cửa bên cạnh. Vừa nói vừa cười. Thời Niệm Niệm bĩu môi. Không muốn để ý đến anh. Giang Vọng ôm eo cô từ phía sau. Hôn xuống gáy cô. Ánh mắt tối tăm. Anh cũng chưa làm chỗ này đâu đấy. Tác giả có lời muốn nói. Anh hứa của chúng ta. Hồi trước bên nhau cũng là người biết được sau cùng. Bây giờ ở chung cũng là người biết cuối cùng. Cách chương.